Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748 kinh câu cùng Tây Giới Vương Thần hôn lễ, chương 748 kinh câu cùng Tây Giới Vương Thần hôn lễ. Nappa nói quỷ đều không tin. Chính hắn cũng cảm thấy lời này chưa nói phục lực, trọng áp dưới, cái này 300 nhiều cân. Làm bằng sắt hán tử hai đầu gối quỳ xuống đất, đau khổ cầu xin, đại vương tha ta một mạng đi. Đều là Vegeta áp chế ta làm. Ta cũng không nghĩ, Vegeta nói hắn là siêu Saiya, vì người Saiya phục hưng. Cho nên cùng vị này, hắn chỉ vào vừa mới thoát vây. Nhưng là cốt xấu như xài, sắc mặt xanh mét Tây Giới Vương Thần nói. Cùng cái này kỹ nữ, kinh câu cắm một câu. Đây là thê tử của ta. Tương lai cũng sẽ là Cooler cùng Frieza mẫu thân. Nappa ngạc nhiên vô cùng. Dương miệng rộng, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Hợp lại theo ta một cái là người ngoài bái. Các ngươi đều ở tổ đội chơi ta đâu. Bờ môi của hắn thẳng run run. Ngoặc kép, Vegeta cùng ngài phu nhân mưu đồ bí mật. Bọn họ chuẩn bị mưu hại đại vương ngài. Lúc sau thoát đi này chỗ không gian. Kinh câu cẩn thận đánh giá Nappa biểu tình. Sống như vậy nhiều năm, gặp qua đủ loại kiểu dáng nhân vật. Có anh dũng, có hèn mọn. Hắn cảm thấy trước mắt cái này đầu chọc nói chính là lời nói thật. Như vậy vấn đề tới, Vegeta ở đâu? Mở ra sức chiến đấu dò xét khí, nhìn xem Vegeta ở địa phương nào. Hắn hạ đạt mệnh lệnh, thủ hạ tìm một phòng. Không ai, cho nhau đối chất. Ngươi là ai? Ta là Trương Tam. Ngươi lại là ai? Ta là Lý Tư. Phát hiện cũng không thành vấn đề, kinh câu bộ hạ vượt qua vạn người. Hắn cũng không phải mỗi người đều nhận thức. Nhưng là Vegeta cái này người Saiya vương tử hắn là nhận thức. Hắn dùng chim ưng ánh mắt cẩn thận tìm tòi một vòng. Xác thật không thấy được Vegeta thân ảnh, Nappa hãn ra như tương. Như là run rẩy giống nhau ở bên kia run, kinh câu đầy mặt ghét bỏ. Nhìn về phía Tây Giới Vương Thần. Hiền thê, đây là ngươi chuẩn bị giúp đỡ. Không thể không nói, các ngươi sẽ bị cái gì ma nhân đánh bại là có nguyên nhân. Ta đối với các ngươi kỳ vọng hạ thấp không ít, Tây Giới Vương Thần tâm tư thâm trầm. Nhấp miệng. Không nói chuyện, kinh câu cười lạnh một tiếng, hắn lại lần nữa nhìn về phía Nappa, người sau sợ tới. Mức gần như ngất, hôm nay là một cái ngày đại hỷ. Đem cái này thích biểu diễn tiết mục ra hỏa áp đi xuống. Ta muốn lưu hắn ở hôn lễ hiện trường cho ta, biểu diễn. Kinh câu ngón tay chỉ vào Nappa, hắn là lão đại, nói ra nói chính là mệnh lệnh. Chúng bộ hạ đem vũ khí sôi nổi thu hồi. Trong đó mấy cái đi ra đội ngũ, đối với Nappa chính là một trận tay đấm chân đá. 2.47 mễ đầu chọc tráng hán căn bản không dám phản kháng. Ôm đầu, xúc thành một đoàn phòng ngự. Hắn thực mau đã bị đánh vựng, kéo chết cẩu giống nhau kéo đi xuống, kinh câu nhìn về phía Tây Giới Vương Thần. Ý bảo đối phương cùng chính mình đi, truyền tống năng lực vô pháp sử dụng. Mạnh mẽ tránh thoát giới thụ thời điểm lại bị trọng thương. Tây Giới Vương Thần cái này thân thể mới bẩm sinh thiếu hụt. Hậu thiên lại thiếu hụt đến lợi hại. Hiện tại căn bản là không phải kinh câu đối thủ, nàng nhặt lên phía trước gửi thân dùng sườn núi. Tháp kéo hoa tai, cái này hoa tai chỉ có một con. Nàng cũng không biết mặt khác kia chỉ hoa tai ở địa phương nào. Đây là Giới Vương Thần độc hữu bảo vật, giá trị cực đại. Khẳng định không thể như vậy vứt bỏ, thu hồi hoa tai. Thực bình tĩnh mà cất bước đi vào kinh câu phi thuyền vũ trụ, một giờ sau. Phi thuyền tiến hành gia tốc, lao ra này chỗ dị không gian. Phản hồi vũ trụ, kinh câu to lớn phi thuyền nội, đông đảo bộ hạ vừa múa vừa hát. Bởi vì kinh câu chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng. Liền ở hôm nay cử hành hôn lễ, hắn thế lực đại bộ phận đều cho hai cái nhi tử. Chính mình ẩn cư với phía sau màn. Lúc này kết hôn không cần khách khứa, không cần hạ lễ, ngay cả nghi thức hay không chính quy đều không quan trọng, hắn chỉ là tưởng đem chuyện này định ra. Tới, này liền được rồi, chỉ cần kết cái này hôn, còn thừa những cái đó sự liền không tính bá vương ngạnh thượng cung. Ít nhất hắn giá trị quan là như vậy cho rằng, lão đại nói không cần chúc mừng. Thuộc hạ liền ngây ngốc mà không chúc mừng sao? Không nghĩ lăn lộn đi. Chúng bộ hạ bận rộn trong ngoài. Ở phi thuyền nội tiến hành hôn lễ bố trí. Ít nhất thoạt nhìn giống như vậy hồi sự sau. Vai chính vào bàn, âm nhạc. Khởi. Vóc dáng nhỏ nhà khoa học khách mời chỉ huy. Rất nhiều ngoại tinh nhân cầm lấy đủ loại kiểu dáng nhạc cụ. Hiện trường diễn tấu, vũ trụ hải tặc đều là một đám thô nhân. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Giết người phóng hỏa là người thạo nghề. Âm nhạc. Xin lỗi. Không hiểu. Này đó vũ trụ người đến từ các tinh hệ. Đừng nói văn hóa. Ngay cả chủng tộc đều sai biệt cực đại. Âm nhạc thứ này. Chỉ có thể nói tận lực làm cho giống như vậy hồi sự. Thực tế đối loại này gánh hát rong không thể yêu cầu quá cao. Nhưng hôm nay kinh câu cất bước đi. Vào đại sảnh. Ngoài ý muốn phát hiện hiện trường âm nhạc so ngày xưa chỉnh tề rất nhiều, hắn tự nhiên không biết. Vì phối hợp bốn cái ngũ âm không được đầy đủ giới vương. Một cái rock and roll phong đại giới vương. Một cái ham thích nói hát tay trống ở bên nhau diễn tấu. Yêu cầu ở sau lưng trả giá nhiều ít nỗ lực. Người nào đó năng lực chỉ huy phóng tới kiếp trước. Chỉ huy Lý Ngọc mới vừa cùng 6 cái võng hồng ca hát đều là không thành vấn đề, kinh câu dừng lại. Bước chân, hỏi vóc dáng nhỏ nhà khoa học. Này bài hát tên gọi là gì? Tạp tư đặc mai mùa mưa, kinh câu đối vóc dáng nhỏ nhà khoa học có điểm ấn tượng. Người tài hoa xem ra không ở khoa học nghiên cứu thượng, vóc dáng nhỏ nhà khoa học sợ tới mức sắc. Mặt trắng bạch, kinh câu cười to, ha ha. Người thiên phú ở âm nhạc chỉ huy thượng A. Về sau này khối liền giao cho người phụ trách là. Cảm ơn đại vương. Tự hồ là được đến cổ vũ. Mười mấy cá nhân diễn tấu tạp tư đặc mai mùa mưa càng thêm thê mỹ triển miên. Nghe giống như là ở đưa ma. Này bài hát căn bản liền không thích hợp ở hôn lễ trình diễn tấu. Nhưng kinh câu không phải người bình thường. Hắn cấp nhi tử lấy tên không phải tủ lạnh chính là tủ đông. Chính hắn tâm cũng lạnh băng vô cùng, tạp tư đặc mai mùa mưa ở hắn nghe tới. Có khác một phen phong vị, hắn nho nhã lễ độ mà đối Tây giới vương thần làm một cái thỉnh nhập tòa. Thủ thế, này nửa ngày thời gian, hắn một bước không rời, vẫn luôn đi theo Tây giới vương thần. Chính là lo lắng, tức phụ, chạy, phi thuyền nội quấy nhiễu truyền tống trang bị càng là toàn công. Xuất vận hành, phiền toái sao? Khẳng định là thực phiền toái. Nhưng hắn càng thích cái này chinh phục nữ nhân. Chinh phục vũ trụ thần linh quá trình, chỉ cần suy nghĩ một chút. Hắn liền cảm thấy chính mình lạnh băng tâm trở nên lửa nóng vô cùng. Lúc này nghe được thêm mỹ tạp tư đặc mai mùa mưa càng là từ đáy lòng dâng lên một loại khó có thể. Miêu tả khoái cảm, hắn nhẹ nhàng vỗ tay. Thực mau. Mang toàn bộ xiềng xích siêu cấp kẻ xui xẻo Nappa bị áp đi lên, đầu chọc người Saya biểu tình như là đã chết thân mụ giống nhau. Uể oải tới rồi cực điểm, kinh câu duỗi tay một lóng tay. Thủ hạ hiểu ý, đem Nappa xiềng xích toàn bộ tá rớt, bên kia. Thủ hạ của hắn đem hắn sủng vật. Một con có được 3 cái đầu sói dã thú kéo túm tiến đại sảnh, này chỉ tam đầu lang sức chiến đấu vượt. Qua 10000. Cho dù mang đại lượng trói buộc trang bị, một chúng vũ trụ người cũng kéo túm đến thập phần cố sức, tam đầu lang nguyên bản ở gào giống. Rít gào, nhưng nhìn đến ngồi ngay ngắn bất động kinh câu sau, lập tức cụp đuôi, phát ra ô ô thanh âm, thành thật vô cùng mà quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, tấu chương xong, hết chương.